Vạn đạo Long Hoàng, chương 2305, chiến lực bạo tăng. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 10 cái trưởng lão toàn bộ rời khỏi nơi này, hướng về tiểu thế giới cửa ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, có số lớn thái cổ thể tu cường giả, phóng tới cửa ra. Tiểu thế giới cửa ra, thái cổ thể tu tiên tổ ngủ say địa phương, phát sinh kinh khủng đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số dị tộc cường giả, như cuồng phong, oanh kích những cái kia đại mộ. Từng tòa đại mộ vỡ ra, đi ra nguyên một đám cương thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cương thi này, đều phi thường khủng bố, có không ít cũng là đại đế cảnh chiến lực, thậm chí có thiên đế cảnh chiến lực. Những cương thi này khi còn sống, cũng là thể tu bên trong cường giả đỉnh cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác còn có thái cổ thể tu nhất mạch người cùng vô tận dị tộc chém giết cùng một chỗ. 10 cái trưởng lão còn có số lớn thể tu cường giả vừa xông ra đến, liền giết hướng những dị tộc kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, những lão đầu tử kia thoạt nhìn tóc trắng xóa, lúc này hét lớn, khí huyết như lang yên một dạng phóng lên tận trời, trong thân thể, bộc phát ra kinh khủng lực lượng như từng đầu thái cổ khủng long đang thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, công kích của bọn họ phương thức vô cùng đơn giản đấm ra một quyền kình phá toái hư không, số lớn dị tộc bị oanh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cô tôi đó, nét, mà những cái kia cương thi càng là trực tiếp, không sợ sinh tử, không nhìn phòng ngự, điên cuồng tấn công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, thái cổ thể tu bên này, lấy được ưu thế. Dị tộc tiến công một phen, bị đánh lui, thối lui ra khỏi hoàng hôn chi địa chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thái cổ thể tu nhất mạch không dám lười biếng, phái người chặt chẽ trông coi. Quả nhiên, mỗi qua mấy ngày, dị tộc lại tiến công, hơn nữa thực lực tổng hợp so trước đó mạnh một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương lâm vào cháy bỏng chiến, liên tục chém giết, đại chiến một đoạn thời gian, dị tộc lại rút đi, nhưng qua một đoạn thời gian, lại sẽ đến tiến công. Mà Lục Minh, một mực tu luyện bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước, hắn dùng 2 tháng, đem Thất Thần Huyền Công, trước tam trọng tu luyện thành công. Sau đó, hắn lại dùng 1 tháng, thành công đột phá, bước vào đệ tứ trọng tiên kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, lại dùng 1 tháng, đem Thất Thần Huyền Công, tu luyện tới đệ tứ trọng trung kỳ. Tu luyện tới nơi này, Lục Minh không thể không dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn cảm giác hắn ban đầu tích lũy, đã dùng hết gặp bình cảnh, tạm thời khó có thể đột phá, cần mài giũa một đoạn thời gian. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa, cái kia một giọt tổ long huyết dịch năng lượng cũng bị luyện hóa gần một nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh mở 2 mắt ra, thở phào một hơi. Ta lực lượng thật mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm thụ được trong thân thể lực lượng, hưng phấn không thôi. Đây là nhục thân lực lượng, thuần túy sức mạnh thân thể, Lục Minh cảm giác hắn hiện tại nhục thân lực lượng, so trước kia, mạnh gấp mấy chục lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tứ trọng trung kỳ, hiện tại ta chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể chống lại chân đế thập tam giai chiến lực cao thủ A, Lục Minh trong lòng phỏng đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nên coi thường bậc này lực lượng, đây là cực kỳ khủng bố, bởi vì đây là đơn thuần nhục thân lực lượng, không có tăng thêm mặt khác. Trước kia, Lục Minh sức mạnh thân thể, mặc dù cường đại, nhưng cùng hiện tại so kém xa tít tắp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó, Lục Minh nhục thân lực lượng, thêm thượng thế giới lực lượng, lại phối hợp pháp tắc mới có thể vì Lục Minh thực lực tăng phúc. Nhưng nếu là chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, căn bản không được nhiều nhất cùng một cái sơ giai hư đế tương đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà bây giờ, Lục Minh cái gì đều không cần, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể chống lại một cái chân đế thập tam giai chiến lực cường giả. Nếu là thêm thượng thế giới lực lượng, đủ loại pháp tắc, Lục Minh thực lực, sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người, vượt xa chân đế thập bát giai chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Lục Minh đối mặt chân đế thập bát giai chiến lực cường giả, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Thể tu cùng pháp tắc hệ thống kết hợp sẽ bắn ra uy lực kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bây giờ thân thể năng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục cũng tăng cường rất nhiều, phối hợp bất diệt cổ kinh, không biết sẽ đạt tới hạng gì trình độ kinh người. Lục Minh chính mình cũng khó có thể tưởng tượng, hắn hiện tại nếu như toàn lực bộc phát, sẽ có hạng gì kinh người chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi đem, thất thần huyền công, tu luyện tới cảnh giới gì? Hồng Lộ đi tới hỏi, để tứ trọng trung kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, trời ạ, liền nhanh như vậy đệ tứ trọng trung kỳ, biến thái a, ta tu luyện mấy chục năm, cũng mới đệ tứ trọng trung kỳ mà thôi, ngươi tên biến thái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ kêu rên, một bộ thụ đà kích bộ dáng. Lục Minh im lặng sờ lỗ mũi một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu là cùng trước kia tích lũy có quan hệ. Hắn trước kia, nhục thân liền nhiều lần bị rèn luyện, vốn là mạnh phi thường, tăng thêm đem. Tiểu Thiên Huyền Công, góc truyện audio.com, tu luyện tới viên mãn, lại tăng thêm tổ long một giọt máu trợ giúp mới có thể nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau tốc độ liền phải chậm lại, hơn nữa tu luyện nhục thân cần tiêu hao số lớn thiên địa linh tài, đủ loại linh dược, thánh dược, đế dược là không thiếu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một lần này, hoàn toàn là dựa vào tổ long huyết dịch năng lượng mới không cần đủ loại dược liệu. Đúng rồi, chư vị tiền bối đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét qua, hỏi. Đi cùng dị tộc đại chiến, hai tháng này, dị tộc tiến công càng ngày càng thường xuyên, chúng ta đã lại không ít người chết trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây, Hồng Lộ sắc mặt có chút khó coi. Dị tộc đã tiến công sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp a, dị tộc thực lực quá mạnh và lại số lượng liên tục không ngừng, không phải ta xem thường thái cổ thể tu nhất mạch thực lực, nhưng tiếp tục như vậy, này sớm phải tuân thủ không ở a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhâm Thiền cũng mở miệng nói, vậy phải làm thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ cũng có chút sốt ruột, chúng ta đi tiền tuyến, ta muốn cùng chư vị tiền bối nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, tốt, chúng ta xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Lộ gật đầu, lập tức ba người hướng về tiểu thế giới cửa ra đi. Lấy tốc độ của bọn hắn, không đến bao lâu, liền đến tiểu thế giới cửa ra phụ cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thế giới cửa ra phụ cận, lâm thời nhiều hơn rất nhiều kiến trúc, số lớn thái cổ thể tu cao thủ trú đóng ở nơi này. Lục Minh bọn họ đến thời điểm, rất hiển nhiên bên ngoài vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, rất nhiều người mới từ bên ngoài rút về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa thật to trong điện đá, thái cổ thể tu nhất mạch mấy vị thái thượng trưởng lão, hơn 20 vị trưởng lão chính đang nghị sự. Nhưng là, bọn họ nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc cau mày, trong điện đá bầu không khí, phi thường kiềm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một người bẩm báo, nói Hồng Lộ, Lục Minh bọn họ cầu kiến. Để bọn hắn vào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên cùng, một vị thái thượng trưởng lão mở miệng, thái cổ thể tu bên trong thái thượng trưởng lão toàn bộ đều là thiên đế cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi, Lục Minh, Nhâm Thiền, Hồng Lộ ba người đi đến. Từng tia ánh mắt đồng loạt rơi vào Lục Minh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi đem, thất thần huyền công, luyện đến cảnh giới gì?